có biết không? Cứ tối đến là trống đèn vỗ cánh phành phạch, nhảy một cái lên cành cây để ngủ. Bọn gà chip thắc mắc. Này, các cậu ơi! Sao anh ấy không ngủ trong chuồng mà lại lên cây? Như vậy là chưa ngoan, có đúng không? Trống đèn nghe thấy thế, bực lắm. Nó liền gắt. Sao ngủ trên cây lại là chưa ngoan? Việc của những đằng ấy à? Thế vì mẹ bảo là buổi tối ấy là phải vào chuồng để ngủ, thế mới là ngoan chứ. Đó là với lũ nhóc các em thôi. Còn với anh đây đã lớn rồi. Anh ngủ trên cây thì anh lại càng ngoan, biết chưa? Nghe thấy thế, lũ gà chip tròn mắt nháo nhác cả lên. Này, không biết là anh ấy nói thế nào nhở? Sao anh ấy ngủ trên cây lại càng ngoan là thế nào nhỉ? Sao anh ấy lại nói thế nhở? Trong lúc bọn gà chip đang nháo nhác hỏi nhau, thì trống đèn lại nói tiếp. Các em, vì mỗi lần anh nhảy lên cây là rèn luyện thân thể, chân anh lại cứng thêm, cánh vỗ lại mạnh thêm, ngủ đêm đón gió mát ơi là mát. Đâu có như bọn em phải chịu nóng bức ở trong chuồng, chật chội lắm. Anh ơi, vậy chúng em cũng muốn chân nhanh cứng, cánh mau dài, cho bọn chúng em ngủ trên cây với anh nhé. Không được, chỗ của bọn em là ở trong chuồng, cái cây này chỉ là của mình anh thôi. Nhưng nếu có mưa lũ chuồng gà ngập thì anh cho bọn em lên trên đó với nhé. Không được, đã bảo không được là không được, thế thì sẽ rất chật chội, biết chưa? Bọn gà chip buồn lắm vì trống đen không cho ngủ ở trên cây cùng. Chúng bèn nói với gà mẹ. Mẹ ơi, phải trồng thêm nhiều cây trong vườn để sau này bọn con lớn cả nhà mình ngủ ở trên cây chứ. Gà mẹ ân cần nói. Đất đâu mà trồng lắm cây như thế. Sau này các con lớn, chân cứng, cánh rộng, cứ bay lên một cành trên cây mà ngủ với trống đen, không sao cả đâu. Nhưng mà mẹ ơi, anh trống đen không cho đâu, anh ấy đuổi chúng con đấy. Cái cây có phải của riêng ai đâu. Ngay lúc ấy, gà mẹ bới được một chú giun, bọn gà chip vui sướng tranh nhau, thế là quên phén đi mất chuyện ngủ ở trên cây. Nhưng tối đến, khi cả đàn vươn mình tập vài động tác thể dục trước khi lên chuồng ngủ, thì nghe thấy tiếng giọng trống đen kêu inh ỏi. Chip còn lon ton chạy ra vườn trước, rồi đến chip vàng, rồi đến chip mơ. Anh trống đen ơi, có chuyện gì vậy hả anh trống đen? Ôi chết rồi. Chết cái gì chứ? Chip vàng hốt hoảng. Ôi giời ơi, nhà của anh biến mất rồi các em ơi. Nghe tiếng trống đen nói vậy, cả bọn cùng nhìn ra góc vườn, cứ như chuyện chú Quậy ấy. Cái cây đà sum xuê như thế đã bày mất lên cung trăng. Chip còn lo lắng lắm. Nhỉ, chắc cây nhà của anh bay lên cung trăng rồi nhỉ. May mà anh chưa ngủ ở trên đó, chứ không thì anh cũng lên cung trăng luôn. Chip mơ thì nhìn lên trời và bảo. Ôi mọi người ơi, mọi người nhìn lên trời xem, trăng lên kia kìa. Có thấy thêm cái cây đa nào nữa đâu. Thôi, chúng mình đi tìm nhà cho anh đen đi. Các chú gà cùng ngửa cổ lên nhìn. Chip con thì thầm. Kể mà ngủ trên cây rồi, được lên cung trăng chơi một chuyến ý, thì cũng hay biết mấy nhỉ. Trống đèn thì rầu rĩ. Người ta đang buồn vì mất nhà, các em còn đứng đó mà mơ mới mộng. Đêm nay tôi biết ngủ ở đâu đây cơ chứ nè. Anh ơi, anh vào chuồng ngủ với chúng em, vui lắm anh ạ. Bọn chip đồng thanh. Nhưng các bé ạ, trống đen vẫn còn ngại ngần vì thái độ lúc trước của mình với lũ chip. Thế là trống đen vẫn còn ngần ngừ lắm. Bọn chip lại giục. Anh ơi, anh đừng ngại, đi vào chuồng ngủ thôi anh. Ngủ ngoài trời, lũ rắn rết nó cắn đó. Phải đấy anh ạ, phải đấy, vào chuồng ngủ đi thôi. Các bé ạ, thế là trống đen vào chuồng ngủ. Đêm đó, trống đen lại được nghe mẹ gà kể chuyện cây đa chú Quậy. Sáng hôm sau, khi nghe tiếng gáy của trống đen, cả đàn gà cùng dậy sớm xuống vườn tập thể dục. Chợt chip con kêu toáng lên. À, ôi, ông chủ đã mang cây đa về cho anh trống đen đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cả bọn chạy ra, ông chủ đang trồng một cây đa con vào chỗ của cây đa to vừa mất. Trống đen mổ được mấy con giun, gọi bọn chip đến nhường cho ăn. Ông chủ đang cuốc đất, phải xua tay. Từ từ, từ từ kẹo vào đầu bây giờ. Hôm qua là ta đã bán cái cây đa mà trống đen đã canh gác cả năm để được một món tiền, mua xe đạp cho chị Phấn đi học đấy. Hôm nay ta lại trồng cây đa này cho cậu canh giữ nha. Ôi, hoan hô cây đa mới, hoan hô cây đa mới, thích quá, thích quá. Trống đen cười và nó đính chính. Cây đa mới là của nhà ta chứ ạ? Rồi sau này, anh sẽ dạy cho các em tập nhảy, tập bay lên cây để cả nhà mình cùng ngủ ở trên cây. Bọn chip thích chí nhảy choi choi như thể sắp được bay lên cung trăng đến nơi rồi.